Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Cổ Đằng Bản Thể. Chương 367, Cổ Đằng Bản Thể Hồ Nước Trung Tâm. Kia đoàn quang trong sương mù, theo một tiếng vang nhỏ, quang vụ như gợn sóng loại đẩy ra, hai cái thân ảnh ôm ở chung một chỗ, xuyên bắn mà vào. Rơi vào thực địa sau, Tần Mặc nhìn trong ngực tuyệt mỹ thiếu nữ, không khỏi là cau mày. Giản Nguyệt Cơ thân thể mềm mại đang kịch liệt run rẩy, rỉ ra một tầng mảnh mồ hôi, rát vô cùng mịn màng trên da thịt, tản ra một cổ vui vẻ người mùi thơm. Như vậy nhu nhược bộ dáng, chẳng bao giờ xuất hiện ở vị thiếu nữ này trên người. Hiển nhiên, nàng đang trải qua đau đớn cực lớn, ngươi quá lỗ mãng rồi. Thể nội có bệnh, lại vận dụng vượt ra cực hạn lực lượng, thực là bất trí. Tần Mặc cau mày, nói như vậy, lúc này, Giản Nguyệt Cơ thân thể mềm mại run rẩy, toàn thân nổi lên đau nhức, không ngừng ăn mòn thần kinh của nàng, làm nàng có chút ý thức mơ hồ. Lúc này, chợt nghe được cái thanh âm này, làm nàng mềm mại không xương thân thể run lên, theo bản năng nhẹ giọng đáp lại, Vũ huynh, là ngươi sao? Xin lỗi, Nguyệt Cơ vốn nên tuân theo của ngươi phân phó, tĩnh dưỡng mấy ngày, nhưng là, cuối cùng là có chút cậy mạnh đấy. Nghe vậy, Tần Mặc vẻ mặt khẽ nhúc nhích, trầm mặc không nói, hắc hắc, Vũ huynh, nhà đầu này gọi Đắc Hảo thân mật a, tiểu tử. Không nghĩ tới a, ngươi hay vẫn là tán gái thánh thủ, vẫn xa cách nha đầu này, nguyên lai là lạt mềm buộc chặt, bội phục, bổn hồ đại nhân bội phục tương đương. Ngân rừng thanh âm tiện tiện vang lên, lạt mềm buộc chặt em gái ngươi. Tần Mặc vuốt vuốt cái trán, đem thiếu nữ đặt ngang trên mặt đất, vận chuyển chân diễm, đầu ngón tay một luồng quang hoa lưu chuyển, tật điểm ra, trong lúc nhất thời, chỉ quang liên thiểm, lăng không đâm ra, mấy trăm đạo chỉ kinh tràn vào Giản Nguyệt Cơ thể nội, hóa thành một cổ nước lũ, cùng nàng tự thân lực lượng dung hợp, vuốt lên đao cốt không phối hợp nơi. Đối với Giản Nguyệt Cơ đao cốt, Tần Mặc lại quen thuộc bất quá, thậm chí, đối với đao cốt chung nhất huyền ảo đao cánh chi mưu đồ. Bản vẽ, hắn biết được so sánh với thiếu nữ cũng rõ ràng, Giản Nguyệt Cơ hiện tại trạng huống, tựu như cùng một cái bệnh lâu mới khỏi chi người. Trong lúc nhất thời dùng sức quá độ, chỉ cần chải vuốt một phen, là có thể vô ngại. Chốc lát, Giản Nguyệt Cơ bình tĩnh trở lại, run rẩy thân thể mềm mại thanh tĩnh lại, tuyệt mỹ mặt mũi rất an tường, lâm vào ngủ say. Tiểu tử, có mỹ ở trước, ngươi không hơn, còn là nam nhân sao? Ngân rừng như vậy rượt dây, người này hồ ly có thể đáng tin điểm sao? Nơi này là quỷ trong hồ, ngươi không muốn nhiều hái đi một viên bảo đan sao? Tần Mặc tức giận đáp lại, vừa nghe nói hôi đằng bảo đan, con hồ ly này lập tức quên mất sự tình khác. Rượt dây Tần Mặc xâm nhập nơi này, ngắm nhìn bốn phía. Quang vụ tràn ngập, bao phủ nơi này, trong đó mơ hồ có kỳ quái hình ảnh xuất hiện, còn có sâu kín thanh âm vang lên, phảng phất là từ xa xôi chân trời truyền đến, khiến cho quanh mình hết thảy thoạt nhìn có chút kỳ quái. Hôi đằng bảo đan, rốt cuộc ở nơi đó đâu? Sẽ không còn muốn kinh nghiệm một phen hung hiểm chiến đấu chứ? Nghĩ đến mới vừa rồi trên mặt hồ chiến đấu, Tần Mặc không khỏi cau mày, vẫn còn có sợ hãi. Trong lòng hắn kỳ quái, vì sao lần này đằng đảo hành trình như thế đặc thù, nhưng lại mở ra trận thứ hai thí luyện, hơn nữa như thế chi hung hiểm. Chẳng lẽ là cổ đằng chuông lớn lực lượng hao hết, nghĩ tại điêu linh lúc trước, chọn lựa một vị tuyệt thế thiên tài sao? Tiểu tử, ngươi đem thiên trung tưởng tượng quá vĩ đại rồi. Huống chi, vì sao thiên trung muốn là nhân tộc, chọn lựa một vị tuyệt thế thiên tài? Từ xưa đến nay, là các ngươi nhân tộc cưỡng chiếm khu vực này. Thiên Trung cũng không vì vậy được lợi. Ngân rừng như vậy châm chọc. Tiện đà suy đoán, có lẽ là Thiên Trung chi linh lực lượng sắp hao hết. Muốn trước đó, chọn lựa một tên tiềm lực khổng lồ thiếu niên. Ở tương lai khả năng chữa trị nó. Ở một thiên khí trong mắt, cái gọi là một ngọn chiến thành tuyệt thế thiên tài. Căn bản coi là không được cái gì. Tây Linh chủ thành cái gọi là tuyệt thế thiên tài. Nếu là thả vào càng thêm rộng rãi sân khấu ở bên trong. Thả vào trấn thiên quốc tầng diện. Hoặc là cả nhân tộc. Căn bản coi là không được cái gì. Có thể miễn cưỡng được xưng tụng thiên tài. Tự coi là không tệ. Trận thứ hai thí luyện. Này tấm quỷ hồ khảo nghiệm. Tức là nhằm vào trấn thiên quốc tầng diện. Những thứ kia đỉnh cấp các thiên tài chọn lựa. Con hồ ly này tâm tư như đầm. Phân tích nhịp nhàng ăn khớp. Tần Mặc chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lúc này, quang vụ xuất hiện biến hóa. Hướng hai bên gạt ra. Một con đường hiện ra. Phía trước cuối cùng. Tức là một gốc cây đằng cây. Như ẩn như hiện. Này là Hôi Đằng Bảo Đan sở tại địa sao? Men theo con đường này, Tần Mặc đi tới phụ cận, không khỏi lộ ra rung động vẻ, bị này khỏa màu xám cho đằng cây sợ ngây người. Xa trông đi qua, này khỏa đằng cây cũng không cao lớn, lấy Tần Mặc sắc bén ánh mắt, cảm thấy này khỏa đằng cây tuyệt sẽ không vượt qua ba trượng. Nhưng là, càng đến phụ cận, này khỏa hôi đằng cây già tức là càng phát ra cao lớn. Đợi đến đi tới phụ cận, này khỏa đằng cây đã là chọc trời cao. Ngẩng đầu nhìn lên, phảng phất đứng vững đến đám mây. Ở trên thân cây, hiện đầy vô số vết thương. Đau thương kiếm kích, quyền chảo trưởng chỉ. Những thứ này vết thương coi như là thường gặp. Còn có rất nhiều độc thương, đả thương. Cùng với không thể nào suy đoán bắt nguồn vết thương, cổ lão, lớn, cùng với trầm trọng như nham tang thương hơi thở, đập vào mặt, này khỏa lão đằng cây, chẳng lẽ là cổ đằng chuông lớn bản thể? Tần Mặc không khỏi thất thanh, như vậy suy đoán, bởi vì, này khỏa cổ lão đằng cây cho hắn cảm giác, cố nhiên cũng không mênh mông cuồn cuộn. Xa không có lúc trước này tòa thiên trung vô biên uy thế. Lại có một loại u cổ thương lão hơi thở. Phảng phất tồn tại hồi lâu thời gian. So sánh với chỗ ngồi này Tây Linh chiến thành muốn xa xưa hơn. Không sai, đây là thiên trung bản thể. Lúc trước nhìn thấy, chính là nó huyễn hóa ra tới hình dáng. Hoặc là nói, tương tự võ giả chân diễm phân thân thế thân đi. Ngân rừng lập tức làm ra phán đoán, ào ào xôn xao, cổ đằng lay động, rủ xuống từng đường đường đằng cành, theo gió đong đưa, lưu chuyển lên quang hoa, tản ra năm tháng dày nặng hơi thở, phảng phất là truyền lại một số lời nói, quanh mình hết thảy, an tĩnh lại, yên tĩnh như đêm, làm cho người ta tâm cảnh trống trải. Tần Mặc đứng nghiêm, trầm mặc không nói. Hắn đang tinh tế lắng nghe cổ đằng truyền lại tin tức. Bởi vì hắn trái tim bộ vị kiếm hồn, lại là có thể nghe hiểu cổ đằng tiếng nói. Ngươi là nói lực lượng đã đèn cạn dầu, rất có thể sẽ biến mất. Hy vọng dùng cuối cùng thời gian, dùng cái này đánh cược một lần, tìm kiếm người có thể chữa trị ngươi sao? Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, trong lòng rung động, cổ đằng truyền lại ý tứ. Lại là cùng ngân rừng suy đoán giống nhau như đúc. Chọn chúng người, là ta à. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai màu xám cho đằng điều rủ xuống. Một cây đằng điều trên, kết một viên màu xám cho đằng trâu. Tựa như mã não loại trong suốt, tràn ra hương thơm mát dịu. Nghe thấy trên một mùm, liền cảm thấy tâm thần sảng khoái. Tai thính mắt tinh, không chút xíu nghi ngờ. Đây chính là hôi đằng bảo châu, trung lão theo lời chí bảo, một căn khác đằng điều, tức là kết chừng đủ, chân, 12 viên hôi đằng bảo châu, xếp thành hai hàng, trong đó một viên cực là to lớn. Châu văn du động, ẩn hiện trung hình dạng. Này 12 viên hôi đằng bảo châu phẩm chất, so với một viên khác, thực là thắng được quá nhiều. Cổ đằng nhẹ lay động, truyền lại tin tức, nói cho Tần Mặc, Như thì nguyện ý tương lai, trợ giúp chữa trị nó. Này 12 viên hôi đằng bảo châu, tức là chữa trị nó trả thù lao. Ngoan ngoãn, viên này đằng châu trên hiện ra trung hình dạng, trong đó nhất định ẩn chứa thiên khí lực a. Tiểu tử, khoản này mua bán không thiếu a. Ngân Dừng nói như vậy, trong miệng đã là ở chảy nước miếng. Ta cũng không biết, tương lai là có phải có chữa trị thực lực của ngươi. Tần Mặc than nhẹ, nói như vậy, kiếp trước kiếp này, hắn luôn luôn không muốn thất tín với người. Từ không dễ dàng làm ra hứa hẹn, huống chi là chữa trị một thiên khí. Điều này cần đáp áp đương thời thực lực. Không sao cả, đối đãi ngươi có thực lực. Cổ đằng ở bên trong, mơ hồ truyền đến thanh âm như vậy. Tần Mặc gật đầu, không hề nữa do dự. Lấy đi 12 viên hôi đằng bảo châu. Răng rắc sát, cách đó không xa. Quang vụ ầm ầm chuyển động, lần nữa gạt ra, hiển lộ ra một con đường. Giản Nguyệt Cơ bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chậm rãi đi tới, được tới phụ cận, đợi thấy này khỏa chọc trời cổ đằng. Giản Nguyệt Cơ cũng là vô cùng khiếp sợ, nhưng lại là cúi người chào. Nàng đã là nhận ra, đây là cổ đằng chuông lớn bản thể, bởi vậy chỉ lấy tây thành người tôn kính thăm hỏi. Dù sao, từ xưa đến nay, thông qua mưa bụi giết cảnh, thí luyện, hiện lên từng nhóm một thiên tài cường giả. Trong đó đều có cổ đằng chuông lớn công lao. Đây là Nguyệt Cơ tiểu thư ngươi đằng châu. Tần Mặc nói, tỏ ý Giản Nguyệt Cơ lấy đi đằng châu. Cảm ơn, mới vừa rồi cũng cảm ơn ngươi rất nhiều. Mặc tiểu đệ ngươi nếu là có hạ, thỉnh đến Giản phủ làm khách. Trong nhà nhất định có trọng tạ. Giản Nguyệt Cơ nhận lấy đằng châu, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nói như vậy, nhất định. Tần Mặc mỉm cười đáp lại, nhưng lại là chú ý tới vị thiếu nữ tuyệt sắc này trong con ngươi, lộ ra một tia kỳ quái, tựa như là có thêm nghi ngờ. Mặc tiểu đệ cùng ta nhận biết một người, cũng là rất giống đấy, có rất nhiều tương tự tính chất đặc biệt. Giản Nguyệt Cơ bỗng nhiên mở miệng, tiện đà cười nói, có lẽ thiên tư tuyệt diễm thiên tài cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Nghe vậy, Tần Mặc trong lòng vừa nhảy, vội vàng rẽ đề tài, cùng Giản Nguyệt Cơ tham thảo khởi võ đạo tâm đắc. Ngay sau đó, giữa lẫn nhau kỳ quái không khí đứng thẳng đi. Hai người cũng đều là võ học kỳ tài, một khi tham thảo khởi võ đạo tâm đắc, tất nhiên có thể nói chuyện không hết chủ đề. Rồi sau đó, hai người vừa đi, một bên hàn huyên, hướng phía ngoài đi tới. Hai bên đường, tức là không ngừng có hôi đằng kéo dài, đan xen vào nhau, tạo thành một ngọn đằng cầu. Từ quang trong sương mù bắn ra, hướng bên bờ bến tàu đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.